ấn ký như hóa thành ảo ảnh một con rồng, dùng hợp cùng tiểu bạch long, nước trong giếng như sôi trào, trong tai Trần Cảnh lại chỉ nghe được từng tiếng rồng ngâm. Hồi lâu sau, âm thanh ấy nhỏ dần, tiểu bạch long uốn lượn trong hư không, đáp xuống trên thân Trần Cảnh, đột nhiên cắn một cái vào lỗ tai của tượng thần, sau đó thân thể cuộn lại, hóa thành một chiếc khuyên tai lớn màu bạc, đồng thời trong lúc đó, trong đầu Trần Cảnh xuất hiện một quyển kinh văn tên là Thái Thượng Động Nguyên Thần Chú Kinh, trong thần chú kinh này có ghi cách phân chia phẩm cấp của Long Vương Thiên Hạ. Trong đó có một đoạn tế bia thần Ti Vũ gọi là Thái Thượng Động Nguyên Thần Chú. Ô không ô, cách chương.